Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 256, chương 257, siêu trộm kít thư mời. Thứ hai, tại đồng hồ báo thức dưới âm thanh sau khi tỉnh lại. Chia cảm giác đại não có chút hôn mê. Thật giống như huyết áp thấp tối ngày hôm qua phụng bồi năm chị em nhà Nakano cùng Sonoko Lan một. Mực chơi đến rất khuya. Lúc trở về Irivial cùng Ilya cũng sớm đã ngủ thiếp đi. Cũng liền may mắn Ilya ở cửa chừa cho hắn một cái chìa khóa. Nếu không hắn cũng chỉ có thể đầu đường xó chợ rồi. Nhìn một chút thời gian, phát hiện chính mình tổng cộng mới ngủ không tới thời gian 4 tiếng. Chia liền quyết định vành bài học hôm nay. Đương nhiên, trực tiếp không nói tiếng nào kiều rơi khẳng định không được. Nếu như hắn dám làm như vậy, lời phòng trừng buổi tối Shizukawa liền giết tới cho hắn đi lên một phát yêu thiết quyền rồi. Cùng mẹ của Konan Kudo Yukiko, am hiểu dịch dung Chia cũng đồng dạng am hiểu ngụy âm thanh. Hơi hơi hắng giọng một cái sau, thanh âm của hắn liền biến thành Irivial cái kia thành thục chính giữa nhưng lại mang theo một tia. Thanh âm của thiếu nữ, dùng âm thanh của Irivial, Chia phi thường dễ dàng liền từ Shizukawa nơi nào. Đó, mời hạ xuống giả, mặc dù nửa đường bởi vì Shizukawa cảnh giác thiếu chút nữa bạo nổ lộ. Bất quá cũng may phản ứng của Chia tương đối nhanh, thành công tròn tới. Giúp Lia cùng Irivial chuẩn bị cơm sáng cùng buổi trưa bento sau. Chia liền về tới gian phòng của mình chuẩn bị ngủ bù. Nhưng mà tinh thần phương diện mặc dù phi thường khốn đốn. Nhưng vô luận hắn nhân viên cái gì tư thế đều không ngủ được. Bất đắc dĩ Chia cũng dứt khoát buông tha tiếp tục ngủ ý tưởng. Lên rửa mặt một cái sau chuẩn bị đi Eagle Jam nhìn một chút. Giải quyết vấn đề Sawichiro Takagi sau, Eagle Jam liền đi lên chính quỹ. Mặc dù đối với Hazuki Shizuku cùng Yagami cô phi thường yên tâm, nhưng vì lấy phòng ngừa vạn nhất, Chia vẫn là quyết định hơi hơi đi tương đương nhìn một chút. Bất quá mới vừa đi ra khỏi cửa, Chia liền nhận được điện thoại của Sato Miwako. Chu Thiên thời điểm tại một nhà bảo tàng mỹ thuật xảy ra cùng nhau án mạng. Được sự giúp đỡ của Mori Kogoro cùng Conan thành công phá án. Nhưng là hồ sơ đưa về cục cảnh sát sau nàng nhìn mấy lần phát hiện thật giống như có địa phương. Không đúng, nhưng không tìm được không đúng chỗ nào. Hy vọng Chia có thể giúp phân tích một chút mỹ nhân mời. Chia tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Ngược lại Eagle Jam chuyện bên kia cũng không gấp. Chia trực tiếp đáp ứng lời mời của Sato Miwako. Vừa mới treo điện thoại của Sato Miwako, điện thoại di động của Chia lại lần nữa vang lên. Mặc dù trên tên người gọi đến là không có một người đánh dấu dãy số, nhưng nếu điện thoại di động không có điện thoại quấy rầy nhắc nhở vậy thì chứng minh cũng không phải là cái gì giao hàng điểm A Hồ. Hơi hơi do dự một chút sau, Chia liền lựa chọn kết nối. Chia-kun, đoán một chút ta là ai? Ta đoán chắc là Ichika đi, bằng không chính là Ran. Sonoko tên ngu ngốc kia tuyệt đối sẽ không nghĩ đến hướng bị người muốn số di động của ta. Mô, ta tức giận. Chia-kun, xin lỗi, Sonoko, chỉ đùa một chút mà thôi. Có chuyện gì không? Mặc dù lúc Sonoko nói chuyện nắm được cái mũi của mình, nhưng Chia vẫn là trong nháy mắt xác định thân phận của nàng. Bởi vì những cái khác người quen Chia đều đã cộng thêm chú thích. Không có thêm không có ở sau ngày hôm qua nhận biết Ichika. Miku cùng không có tới kịp kêu đổi di động hào mẹ Ran và Sonoko. Yosuba đã từng nói Ichika phi thường lười, mỗi ngày đều đến rất khuya mới rời giường. Loại thời điểm này tự nhiên không có khả năng gọi điện thoại cho hắn. Mà Ran tính cách tương đối nghiêm túc, không có khả năng cùng hắn đùa kiểu này. Cho nên hơi hơi sau khi suy nghĩ một chút, Chiya liền xác định điện thoại tới người nhất định là Sonoko. Thiệt là, Chiya-kun mới thông minh, cùng Chiya-kun lúc đùa giỡn một chút, cảm giác thành tựu cũng không có. Oán trách một lát sau, Sonoko rốt cuộc nhắc tới chính thức nội dung. À, Chiya-kun, người từng nghe nói siêu trộm kít sao? Siêu trộm kít, nhiều ít có nghe nói qua chứ. Làm sao, hắn lại cho nhà các ngươi đưa thư báo trước rồi hả? Siêu trộm kít là một cái tràn đầy sắc thái truyền kỳ. Hưởng dự quốc tế siêu trộm, quốc tế tội phạm mật mã vì 1412. Tại Nhật Bản, nước Mỹ, nước Pháp chờ 12 quốc gia đều có phạm án, đặc biệt lấy trộm giá cao tác phẩm nghệ thuật cùng châu báu. Phạm án cân nhắc vượt qua 130 cái, trộm cắp vật phẩm tổng số vượt qua 150 cái. Tổng số Gundam cao đến gần 400 ức yên. Chuyện cân vớt bởi Freya Esistina. Đời này Chiya cùng đối phương cũng không có cái gì tiếp xúc. Nhưng là tại Chiba, Chiya, đời thứ nhất trong trí nhớ. Siêu trộm kít thật giống như cùng Conan có qua vài lần giao phong. Mỗi một lần đều tích bại với Conan. Hơn nữa hắn dáng dấp cùng Kudo Shinichi giống nhau như đúc. Không chỉ tướng mạo, hai người liền ngay cả tính cách cũng khác thường nhất trí. Đều thích nổi tiếng, thậm chí liền ngay cả thanh mai trúc mã đều giống nhau như đúc. Bất quá cái này siêu trộm kít cũng không phải là thế hệ đầu tiên siêu trộm kít, mà là đời thứ hai. 18 năm trước xuất hiện siêu trộm kít là hiện đảm nhiệm cha siêu trộm kít. Vì truy xét hành tung của cha, hiện đảm nhiệm siêu trộm kít mới có thể tiếp tục công tác của cha. Ừ, không hổ là Chiya-kun đây. Lần này siêu trộm kít lại đưa tới một phong thư mời. Chiya-kun có thể giúp một tay hơi hơi giải thích một chút không? Ngoặc kép chấm chấm. Không, thư báo trước là nội dung gì đây? Cá tháng tư, khi trăng sáng đem hai người tách ra. Tại Black Star danh nghĩa. Được mời đến sóng lên, ta nhất định giá lâm. Bác cùng mẹ nghiên cứu hồi lâu đều chỉ nghiên cứu ra được mục tiêu của siêu trộm kít chắc là nhà. Chúng ta cất giữ một khắc tên là Black Star Trân Châu. Nếu như là siêu trộm kít cái khác thư báo, trước Chiba, Chiya, thật đúng là không đoán ra được. Ép tới gần hắn cũng không phải là Conan cái loại này trinh thám. Suy nghĩ cùng bọn họ cái loại này thích giảo văn tước tự người bất đồng. Nhưng nội dung cốt truyện của Black Star tại TV bản trong khá cao. Chiya đại khái nhớ đến một chút nội dung cốt truyện. Thông qua nội dung cốt truyện hơi hơi suy diễn một cái liền đại khái đoán được thư báo trước nội. Dung, lúc trăng sáng bị tách ra, chỉ trăng sáng tham gia vệ tinh nhân tạo cùng giữa mặt trời một. Khắc kia. Hắn hẳn là lấy khinh bỉ đài phát thanh làm trung tâm. Thời gian là 12 giờ khuya đến 4 giờ trong lúc đó, được mời đến sóng bên trên, sóng, biểu. Thì, sóng điện, hắn chắc là sẽ theo khinh bỉ đài phát thanh bắn sóng điện phương hướng tới. Khinh bỉ đài phát thanh sóng điện là do, từ, hướng nam tây 45 độ. Góc ngắm chiều cao 42.3 độ phương hướng bắn tần số. Theo viện bảo tàng Baker nhìn, địa điểm là nóc nhà khách sạn 2 đô. Cái này cũng đã cởi ra. Ngoặc kép, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.